Đế quốc bại gia từ. Chương 956, ngài yên tâm, có ta ở. Góc truyện audio.com. Ổ thông trợn tròn mắt, làm sao cũng không nghĩ tới là như thế tình huống. Lần này, hắn nhưng mà cầm của cải đều lấy ra. Dòng dã 9 chiếc chiến thuyền, trừ đi thủy thủ, nhân viên chiến đấu đều có hơn 1.000 người. Có thể hiện tại, bên bờ trên chiến thuyền đã đứng đầy binh lính, xem bọn họ ánh mắt lạnh lùng, để cho hắn rõ ràng, cái này nhất định là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Hồ Châu hắn đã tới rất nhiều lần, đây tuyệt đối không phải bản xứ quân coi giữ, bọn họ còn không có như vậy tiêu chuẩn, nhất là người tuổi trẻ kia, càng làm cho hắn cảm giác được kinh hãi run sợ. Ổ ca, làm thế nào à, chạy tới hải tặc. Chân bụng đều ở đây truyền gân. Tràng diện này vậy quá dọa người. Đáng chết Tiết Phong. Lão tử nếu là trốn qua một kiếp này, liền cùng hắn làm hơn. Ai nói Hồ Châu không có lính phòng giữ? Người ta còn chia làm hai đường. Ổ thông suy nghĩ, trực tiếp ác tàn nhẫn nói. Xuống nước, đều xuống nước. Hải tặc Phong Dũng đi trong nước chạy. Bọn họ là hải tặc, cả ngày ở trong nước dày vò, bơi giỏi, chỉ cần vào nước, liền có thể không ngại. Hắn lưu lại, còn lại giết tất cả. Vương Khang chỉ Ổ Thông, nhàn nhạt mở miệng, bá, bá, chiến thuyền trên bong, đặc chiến doanh binh lính lập tức tay cầm cung nỏ, hướng về phía hải tặc bắn đi ra ngoài. Ở Tân Phụng Thành đoạn thời gian này, Bình Tây quân trang bị cũng đều tiến hành thay đổi, nhất là đặc chiến doanh, lại là trang bị cực tốt, từng đạo tên bắn đi ra ngoài, giống như là cắt lúa mạch vậy. Hải tặc còn không chạy đến bên bờ, liền rối rít ngã xuống đất. Chỉ là rất ngắn thời gian, một giọt mồ hôi lạnh từ Ổ Thông trán nhỏ xuống, hắn mới phát hiện bên người trừ mình đều đã té xuống. Đầu hàng, ta đầu hàng. Ổ Thông cầm trong tay đao ném xuống đất, giơ hai tay lên hô to. Quảng cáo, cầm những hải tặc này đầu chém, cột vào cây gậy trên, thủ ở bên bờ, phân phó qua sau đó. Vương Khang từ trên thuyền đi xuống, mà cái khác đặc chiến doanh binh lính, vậy đi theo xuống, cầm những hải tặc kia đầu, giống như là cắt dưa như nhau, tùy ý bổ xuống. Ném qua một bên, mà bọn họ thân thể thì bị cột vào cây gậy trên. Mùi máu tanh ngay tức thì di tán, làm người ta nôn mửa. Ổ Thông thật sự là sợ choáng váng. Hắn chú ý tới những binh lính này làm tương đối tùy ý, không có chút nào khó chịu. Vốn cho là bọn họ hải tặc coi như tàn nhẫn, nhưng cái này gặp phải ác hơn. Đây chính là muốn trấn nhiếp. Mà lúc này hắn thấy vị trẻ tuổi kia đi tới, không cần nghĩ cũng biết, hắn chính là những thứ này binh chốt đầu lĩnh. Đại nhân, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Ổ Thông trực tiếp quỳ xuống, bận bịu nói, điều này cùng ta không liên quan à, là Tiết Phong. Đúng, chính là hắn để cho ta tới. Vương Khang lạnh giọng hỏi, Tiết Phong là ai? Tiết Phong là Yến Quốc Thủy Sư một cái tướng quân. Hắn phái người tìm ta. Nói Hồ Châu bên này cũng không quân phòng giữ chống đỡ lực lượng. Ổ Thông không dám chút nào giấu giếm, toàn bộ nói ra. Vương Khang nghe cũng là tức giận hoành xanh. Yến Quốc, Hồ Châu Thứ Sử Lưu Trung nói không sai. Yến Quốc quả nhiên là cùng hải tặc cấu kết, cung cấp tình báo, lớn được thuận lợi, để cho bọn họ tới cướp bóc gieo họa. Thật sự là đáng ghét hết sức, thật là đáng chết. Đại nhân, thả qua ta, ta cái này thì đi, lại vậy không dám tới. Ổ Thông bận bịu mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi còn muốn đi? Vương Khang cười lạnh một tiếng, tùy ý phân phó nói, cầm hắn đầu chém, treo ở dễ thấy nhất chỗ. Rồi sau đó Vương Khang cũng không có để ý, đối với hắn mà nói, chuyện này không đáng giá đề ra. Bất quá hắn hay là đối với những hải tặc này tới chút hứng thú. Đám này hải tặc hẳn không phải là phổ thông hải tặc. Xem bọn họ chiến thuyền liền có thể nói rõ. Lần này tới chiến thuyền có 8 chiếc. Cái loại này chiến thuyền cũng bị gọi là mông sông lên chiến thuyền. Coi như là một loại nghiêng trung hạ loại hình chiến thuyền. Cũng là trước mắt các nước chủ lực chiến thuyền. Thân thuyền hiệp mà dài. Cơ động tính hài lòng. Xem những thứ này mông sông lên chiến thuyền tương đối cũ nát. Hẳn là đám này hải tặc không biết từ đâu cướp bóc tới. Hải tặc còn cũng như trận chiến này thuyền. Mà Triệu Quốc nhưng cũng không có biên chế thủy quân. Nói cho cùng vẫn là triều đình không coi trọng. Bất quá lần này, vậy coi là lựa chọn cái có sẵn. Vương Khang cũng không có giết sạch tất cả hải tặc. Thủy thủ vẫn là để lại. Không lâu lắm, Dương Viễn tới đây bẩm báo. Hải tặc đều đã tiêu diệt sạch sẽ. Lại qua một hồi, Hồ Châu Thứ Sử Lưu Trung mang một đám quan viên vậy tới. Thấy cảnh tượng này, cũng là sợ hết hồn. Ở bên bờ đứng lên thật là nhiều cành khô. Phía trên trói chút thi thể không đầu. Có chút quan viên cũng không khống chế được nôn mửa. Ngược lại là Lưu Trung cũng không khác thường. Ngược lại còn có chút kinh ngạc nhìn Vương Khang. Lớn tiếng nói. Làm tốt. Đến lượt như vậy. Để cho những hải tặc kia lại cũng không dám tới. Vừa nói hắn vừa hướng Vương Khang khom người bái nói. Lần này đa tạ Vương Đại Nhân. Nếu không còn không biết phải làm sao. Lưu Đại Nhân xin đứng lên. Cái này vốn là bổn phận chuyện. Vương Khang hướng về phía vị lớn tuổi thứ sử rất có hảo cảm. Có thể nhìn ra là vì dân trừ hại quan tốt. Bất quá hải tặc cái này mấy cái chiến thuyền ta thu. Tiến vào Nam Sa Loan. Hẳn biết dùng trên. Dẫu sao là ở Hồ Châu biên giới. Vẫn là cùng nói một tí tương đối khá. Đây là phải. Lưu Trung mở miệng nói. Dẫu sao là Vương Đại Nhân ngài tiêu diệt hải tặc, bắt lại chiến lực phẩm, quảng cáo, vừa nói, Lưu Trung xem là làm quyết định gì, rồi nói tiếp, qua Diêu Hơn huyện, chính là Nam Sa Loan, ta đối với nơi đó coi như quen thuộc, cũng có vẽ hoàn chỉnh bản đồ, quay đầu cho ngươi, đa tạ Lưu Đại Nhân, đây đúng là việc cần kíp, đối với Nam Sa Loan hắn cũng không quen. Cụ thể tình hình rõ ràng, diện tích địa vực vậy không được rõ, có bản đồ đương nhiên là tốt, ngài tiếp muốn vào chú Nam Sa Loan, sợ rằng không hề quá thuận lợi. Lưu Trung trầm giọng nói, Yến Quốc ở bên kia thả có một chi thủy sư quân đội, hơn nữa địa hình nơi đó phức tạp, nói thật không hề quá thích hợp kỵ binh xung phong tác chiến. Vì vậy sợ là sẽ có nhiều xâm nhập quấy rầy. May mắn ta liền khác đưa Vương Đại Nhân mấy chiếc chiến thuyền. Vương Khang tò mò hỏi. Hồ Châu có chiến thuyền? Có. Lưu Trung giải thích. Trước kia rất sớm ta liền cho triều đình đề nghị qua. Muốn phát triển mình thủy quân. Nhưng cũng không được coi trọng. Cho nên chúng ta Hồ Châu mình xây chiến thuyền. Huấn luyện thủy quân thành tựu phòng thủ. Nhưng chiến sự bùng nổ, đều đi lên chiến trường. Bất quá chiến thuyền vẫn là giữ lại. Hiện tại ta đem những thứ này toàn bộ đưa cho ngài. Cái này, ngài yên tâm, những thứ này chiến thuyền đều là tự chúng ta chế tạo. Ở binh bộ cũng không bị án. Lưu Trung trầm giọng nói. Ta làm như vậy, nhưng thật ra là có tư tâm. Cho tới nay... Chúng ta Triệu Quốc cũng không có mình thủy sư. Cái này sớm muộn là một cái tai họa ngầm. Nếu như địch quân do Lan Giang tiến vào, xuôi sông xuống, là được thẳng vào Triệu Quốc thủ phủ. Vô cùng hậu hoạn, mà nay triều đình không coi trọng. Quốc gia suy nhược, ngài lại tranh đạt được Nam Sa Loan. Đây chính là một cái cơ hội. Vừa nói Lưu Trung cung tiếng nói. Ta đã già. Không mấy năm sống đầu, nhưng ta tin tưởng ngài nhất định có thể tiêu trừ cái này tai họa ngầm, để cho nước ta người, không hề bị này nguy hiểm, bị này khốn quẫn, nghe được này, Vương Khang cảm thấy kính nể, vị này lão thứ sử ở lòng hắn ở giữa hình tượng.